Tránh ra hỗn đản tứ bào thai. Chương 21-1. Góc truyện audio.com. Chấm, thật đáng yêu, tiểu Mỹ thật đáng yêu. Mẫn vươn tay ra nhẹ nhàng đặt trước tiểu huyệt cô. Hai ngón tay thuận đặt ở phía sau đem vải dệt áp vào tiểu huyệt ma sát. Mặt vải lập tức bị loang lổ hiện ra một chút dịch nhầy. Đã ẩm ướt, Mẫn dán sát vào bên tai tiểu Mỹ nói. Hai ngón tay anh rút ra kéo theo một đạo mật dịch trong suốt. Mẫn vươn nhẹ đầu lưỡi liếm, rồi sau đó lại đem ngón tay chứa đầy mật dịch mạnh mẽ nhét vào miệng tiểu nữ nhân. Đây là hương vị của em à, rất ngọt, em cũng thử xem. Hai ngón tay đem miệng cô nhồi vào, khoang miệng chứa đầy mùi đàn hương bị áp chặt, ngón tay không ngừng trêu đùa chiếc lưỡi phấn nộn của cô. Tiểu Mỹ lắc đầu kháng cự nhưng lại bị ép tới gắt gao không động đậy được. Tiểu Mỹ miệng phát ra âm thanh ngô ngô phản kháng. Cô giãy giụa mạnh, thân thể dùng sức không ngừng đong đưa. Mẫn bị cô hung hăng giãy giụa ma sát khiến tình dục trong người anh bị kích thích mạnh. Anh ngưng thần, đem cô ôm vào trong ngực. Hai tay khóa chặt lấy cô, để cô ngồi trên đùi mình. Mẫn vươn tay từ phía sau, nắm chặt lấy nhũ hoa cô. Dùng hai ngón trỏ đồng thời nắm lấy hai khối phấn hồng. Dày vò, đau, đau đớn khiến khoái cảm càng trở lên rõ ràng. Tiểu Mỹ không ngừng thở dốc, miệng khẽ phát ra những âm thanh yêu kiều mê hồn. Khuôn mặt nhỏ nhắn giờ đây đã đỏ ửng. Rất thích phải không? Em kêu lên nghe thật êm tai nha. Mẫn cười tà, nhìn tiểu Mỹ vặn vẹo khiến anh thật khó nhịn. Côn TST đã cương to như muốn thoát ra khỏi quần. Hai nhũ hoa bị nắm đến đỏ bừng. Đỉnh nhũ hoa cũng bị vân vê. Kích thích mãnh liệt mà đứng thẳng lên. Người nam nhân dùng ngón tay không ngừng xoay quanh nhũ hoa. Bóp nhẹ, tiểu Mỹ lại càng thở gấp gáp. Hai tay bị trói trụ ra sau. Liều mạng muốn thoát ra. Đột nhiên, Mẫn nắm lấy hai nhũ hoa cô. Dùng móng tay nhẹ nhàng mà xoa nắn hai hạt đậu đỏ. Không cần kích thích cùng khoái cảm thẳng tắp kéo lên đầu. Tiểu Mỹ cắn chặt lấy cánh môi. Eo nhỏ bị khống chế giữ chặt. Không thoát ra được. Hai chân trắng nõn muốn khép vào nhưng lại bị nam nhân kia ngăn cản. Vật nhỏ dâm đãng, dâm thủy đều chảy ra đùi anh này. Mẫn liếm hai đầu vai cô. Dê sát vào tai cô tà khí nói nhỏ, không phải, nghe những lời Mẫn vừa nói ra, tiểu Mỹ thắt lưng không ngừng co rút kịch liệt, một đợt sóng mật dịch từ trong tiểu huyệt không ngừng lênh láng phun ra, khiến hai chân dính đầy dịch trắng, ướt sang cả quần dài của Mẫn, em tè ra quần thật bừn, buông, cách trương.